Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, một đêm vô mộng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Tạp Tạp ngủ nướng, thẳng đến 8 giờ rưỡi mới cọ tới cọ lui mà từ trong chăn bò ra tới. Đem rắn chắc áo lông chồng lên trên người, Mạc Tạp Tạp xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Bò đến dưới giường, Mạc Tạp Tạp ngửi được trong không khí có một cổ quái hương vị. Bởi vì buổi sáng mới vừa rời giường khứu giác không nhanh nhạy. Mạc Tạp Tạp đi đến thùng rác để sát vào nghe. Bên trong tất cả đều là gà hầm nấm cốt hương khí. Cũng không phải mùi lạ nơi phát ra. Kỳ quái, này cổ mùi tanh là nơi nào tới? Nàng nghi hoặc mà xoay người, nhắm mắt đi theo cảm giác đi. Nàng sờ đến Tôn Vũ Lan mép giường, phát hiện Tôn Vũ Lan đem toàn thân đều bọc vào trong chăn. Chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu, nàng nhắm mắt ngửi, xác nhận mùi tanh nơi phát ra chính là Tôn Vũ Lan giường. Lan Lan, người đại di mụ tới. Mạc Tạp Tạp gọi vài tiếng, thấy Tôn Vũ Lan vẫn luôn không trả lời. Rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, nàng thử thăm dò xốc lên một đoạn chăn. Kết quả hoảng sợ phát hiện, Tôn Vũ Lan thân thể không thấy, nàng nửa người dưới đã là biến mất, trong chăn chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm đìa đầu người. Cứu mạng a, ra mạng người, Mạc Tạp Tạp lập tức chạy ra khỏi ký túc xá, ở hàng hiên dùng sức chạy như điên, nàng ven đường chụp phủi mỗi một cái trải qua ký túc xá môn. Đem tất cả mọi người đánh thức, trong lúc nhất thời. Sở hữu lên không tỉnh lại đều bị nàng đánh thức, các nữ sinh mở cửa đứng ở hàng hiên, không ngừng truy vấn nàng rốt cuộc làm sao vậy, chết người, ta bạn cùng phòng đã chết, ta sáng nay lên phát hiện nàng bị người giết, chỉ còn lại có một cái đầu, cái kia giết người phạm nói không hảo còn ở chúng ta trong ký túc xá. Đại gia mau báo cảnh sát a. Đúng vậy, báo nguy, chạy nhanh báo nguy. Đừng quên liên hệ phụ đạo viên, tới cá nhân đi kêu túc quản bác gái, nói cho các nàng ra mạng người. Có mấy nữ sinh lập tức móc di động ra gọi điện thoại. Còn thừa nữ sinh không dám tin tưởng, các nàng nhìn rộng mở đại môn, trong lòng đều có chút e ngại, có thậm chí còn dọa đến khóc ra tới. Bất quá có lớn mật không chê sự đại. Kết bạn lưu tiến Mạc Tạp Tạp ký túc xá chụp ảnh vây xe monster Diệp Thương Vũ ở tại 5 tầng. Vừa lúc cùng người chết Tôn Vũ Lan ở tại cùng cái tầng lầu. Mạc Tạp Tạp gõ cửa không có gõ đến nàng bên này. Nhưng hàng hiên nháo ra động tĩnh rất lớn. Vì thế Diệp Thương Vũ ra tới nghe được có người ly kỳ tử vong. Lập tức cũng làm bộ xem náo nhiệt một viên. Cùng nhau chen vào xảy ra chuyện trong ký túc xá đi xem người chết. Ngoặc kép, đây là cái kia Tôn Vũ Lan. Nghe nói nàng bị chém chỉ còn một cái đầu. Chết cũng quá thảm, Tôn Vũ Lan nhất định là chọc người nào đi. Nàng có phải hay không sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế a? Bằng không này đến là bao lớn hận mới đem người chém thành như vậy. Ta xem cái kia giết người phạm nhất định là sớm có dự mưu. Tôn Vũ Lan chính mình cũng khẳng định có vấn đề. Bằng không sẽ không Mạc Tạp Tạp không có việc gì, Tôn Vũ Lan lại đã chết. Vài tên nữ sinh nghị luận sôi nổi, còn có chụp ảnh phát đến trên mạng, tranh thủ người khác kinh ngạc cảm thán. Diệp Thương Vũ xen lẫn trong này nhóm người trung gian, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Vũ Lan cùng nàng chăn bông. Tối hôm qua, nàng cùng Bạch Ngôn hai cái nhìn nửa buổi tối hồ sơ. Ở ký túc xá gác cổng trước. Nàng mới khoan thai chạy trở về. Sau khi trở về, nàng vẫn luôn đang xem bảo tồn ở di động hình ảnh. Hai mươi mấy người hồ sơ nàng nhớ rõ thuộc lào. Nàng nhớ rõ, có một cái hồ sơ liền cùng chăn có quan hệ. Đến nói cho bọn họ, khoái đàm xuất hiện, Diệp Thương Vũ cúi đầu đã phát một cái tin nhắn. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, cổ động chụp ảnh nữ sinh xốc lên Tôn Vũ Lan chăn. Này không hảo đi, nhìn lậu ra tới nửa thanh đầu, chụp ảnh nữ sinh cũng cảm thấy khiếp hoàng, bất quá ngẫm lại thi thể có thể hấp dẫn lớn hơn nữa nhiệt độ. Nàng khẽ cắn môi, một phen nhấc lên chăn, lại bị trong chăn cảnh tượng sợ tới mức lòng bàn chân tê dại. Liền ảnh chụp đều bất chấp chụp, trong chăn mạt, rõ ràng là một bộ địa ngục cảnh tượng, vỏ chăn nứt ra rồi một đạo miệng to, bông thượng dính đầy huyết, toàn bộ biến thành đỏ thắm huyết bông, xuất huyết lượng lớn như vậy. Nhưng Tôn Vũ Lan nửa người dưới lại không cánh mà bay. Chỉ còn một viên chết không nhắm mắt đầu đặng các nàng. Chết trong mắt tràn ngập sợ hãi. Trong ký túc xá tức khác chỉ còn lại có một mảnh tiếng hút khí. Loại này làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng làm này đó lá gan khá lớn nữ sinh cũng chịu đựng không. Nổi, đại khái hiểu biết tình huống. Diệp Thương Vũ lại lặng lẽ chuồn ra ký túc xá. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Mạc Tạp Tạp, nhưng Mạc Tạp Tạp bị một đám nữ sinh vây quanh, đang ở cúi đầu khóc thút thít, thật sự không phải dò hỏi thời điểm Money ở cảnh sát đã đến trước. Diệp Thương Vũ dẫn theo notebook rời đi ký túc xá, cùng đứng ở tam ngã tư khẩu hai người sẽ cùng. Diệp tỷ, khoái đàm đã xảy ra, là hồ sơ cái nào? Năm hào, ba người ra cổng trường khai một cái phòng nhỏ. Bạch Ngôn lấy ra Diệp Thương Vũ nói kia phân hồ sơ. Nhìn lướt qua nói, cụ thể sao lại thế này? Có cái nữ sinh đã chết, chỉ còn một cái đầu. Nàng chăn bông nứt ra rồi một đạo khẩu. Hẳn là có quỷ chui đi vào, Diệp Thương Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Quả nhiên cùng Nam Hào rất giống, Bạch Ngôn so đối nói. Xã trưởng đã từng đến người bị hại trong nhà điều tra. Kết quả liền gặp loại này quỷ, kia ra gối đầu, nệm, chăn, bao gồm ôm gối tất cả đều ẩn giấu quỷ. Này đó quỷ còn có thể di động, thậm chí có thể chuyển rời đến người quần áo thượng. Xã trưởng liền trúng chiêu, ở điều tra thời điểm bị quỷ chui vào trong quần áo như vậy mỏng. Quỷ là như thế nào chui vào đi? La Tinh nhấc tay, nhất phái đệ tử tốt hỏi chuyện bộ dáng, đều nói là quỷ. Liền không cần để ý này đó, quỷ còn có thể cùng ngươi giảng vật lý. Bạch Ngôn vuốt cằm nói, bất quá xã trưởng cũng là kẻ tàn nhẫn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn lập tức cởi hết quần áo. Lòa, bôn chạy ra khỏi quỷ trạch, may mắn hắn điều tra thời điểm là cái buổi tối. Bằng không ở trên đường cái gặp được người, kia hậu quả quả thực. Bạch Ngôn tấm tắc hai tiếng, nghĩ đến kia phúc trường hợp liền buồn cười. Tuy rằng xã trưởng đã biến thành quỷ, nhưng này không ngại ngại hắn nhạc a. Sau lưng nói người không tốt lắm đâu, lại nói đó là cái quỷ, nói không chừng có cảm ứng. Bạch Ngôn bị La Tinh nghẹn một câu, thiếu chút nữa bị nghẹn đau sốc hông. Hắn vừa định dỗi một câu tiểu thí hài đừng nói chuyện làm ngươi bài thi đi. Lại phát hiện La Tinh khó được không mang bài thi, đang ở hết sức chăm chú phiên hồ sơ. Hắn tức khắc càng buồn bực, được rồi, các người ăn tĩnh điểm, ta muốn nghe cái đồ vật. Diệp Thương Vũ gõ bàn phím. Hai người một tả một hữu đem đầu thò lại gần xem. Phát hiện trên màn hình biểu hiện chính là một cái không quen biết nữ sinh. Đang có một cái cảnh sát lại hướng nàng hỏi chuyện, đây là, ân, Mạc Tạp Tạp, nàng ở cục cảnh sát làm ghi chép, đại lão, cầu cháo. Người có tổ đội đồng đội sao? Bạch Ngôn cười ha hả hỏi. Diệp Thương Vũ liếc Bạch Ngôn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, việc này ra trò chơi lại nói. Trước hết nghe ghi chép, ba người chú ý đều tập trung ở trên màn hình. Diệp Thương Vũ điều notebook thanh âm, cho nên Mạc Tạp Tạp thanh âm đối mọi người tới nói rõ ràng vô cùng. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, không có phát sinh đặc biệt sự. Thật sự. Ta tối hôm qua ngủ thật sự trầm, không có nghe được mặt khác động tĩnh, cũng không cảm giác có người lưu tiến ký túc xá, giấu dưới đáy giường hạ. Này khả năng không lớn đi, chúng ta giường đấy thực hẹp, duỗi cánh tay đi vào đều khó, toàn không đi vào người, WC cũng không có khả năng. Tối hôm qua ngủ trước chúng ta đi vài lần, sao có thể có người đâu, không có. Ta thật cái gì thanh âm cũng không nghe được, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua buổi chiều, ta cùng Lan Lan cùng nhau ở ký túc xá chơi di động. Cùng nhau xem trường học diễn đàn bát quái. Buổi tối nàng đi xuống tu chăn trở về. chúng ta liền cùng nhau ăn phân gà hầm nấm, lại chơi trong chốc lát di động, chờ tắt đèn chúng ta liền cùng nhau ngủ. Kẻ thù, Lan Lan không có kẻ thù, nàng cùng ta giống nhau là cái trạch nữ, cũng không bạn trai, chúng ta ngày thường có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Lan Lan tính tình thực hảo, cũng không đắc tội với người, cùng bình thường không giống nhau sự. Đúng rồi, Lan Lan ở một cái kêu quỷ thoại dạ đàm, diễn đàn nhìn một cái khủng bố chuyện xưa. Nàng nói là về chăn, làm nàng rất sợ hãi. Cảnh sát thúc thúc, đem người chém đến chỉ còn một cái đầu không có khả năng không thanh. Người nói Lan Lan có thể hay không là bị quỷ giết à? Ngoặc kép, chờ Mạc Tạp Tạp ghi chép kết thúc. Diệp Thương Vũ gõ bàn phím hỏi, các ngươi có cái gì ý tưởng? Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, diễn đàn. Hiển nhiên là cái kia diễn đàn có vấn đề, Bạch Ngôn trả lời. Lá cây, người có thể tìm được cái kia thiệp sao? Từ từ, người kêu ta cái gì? Lá cây a, ta cùng Latin tên đều là hai chữ, kêu lên nhiều thuận miệng. Ba chữ tốn nhiều kính, tùy ngươi, Diệp Thương Vũ thật sâu mà nhìn Bạch Ngôn liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục mân mê trên máy tính đồ vật, không trong chốc lát, nàng đột nhiên nhíu mày. Chiều hai người nói, các ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không dùng di động bước lên cái này diễn đàn, bước lên, Bạch Ngôn nói. Trước đó thuyết minh một chút. Ta nhưng không nghĩ click mở cái kia thiệp thử xem monster Tôn Vũ Lan là click mở cái kia thiệp chết. Phòng trừng nhìn chuyện xưa liền sẽ tao ngộ quái đàm, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không cần click mở. Người cũng điểm không khai, cái kia thiệp không thấy. Diệp Thương Vũ chau mày, ta tra xét Tôn Vũ Lan di động xem ký lục, mặt trên biểu hiện nàng ở trường học diễn đàn nhìn nửa ngày bắt quái. Nhưng căn bản không điểm tiến, quỷ thoại dạ đàm, bản khối, thiệp biến mất. Phòng chừng là chúng ta không kích phát điều kiện đi, Bạch Ngôn trầm ngâm nói. Có phải hay không chỉ có nào đó thời gian mới có thể nhìn đến? Vẫn là nói một khi có người kích phát quái đàm, thiệp liền sẽ biến mất không thấy. Đều có khả năng, Latin nhìn di động nói. Bất quá còn có một cái khả năng, cú thiệp biến mất. Không đại biểu tân thiệp sẽ không ra tới. Chúng ta tốt nhất không cần ở diễn đàn loạn điểm. Vạn nhất ai điểm quái đàm thiệp. Tiếp theo cái quái đàm vai chính là chúng ta, rõ ràng tìm được rồi quan trọng manh mối. Nhưng điều tra vẫn là lâm vào khốn cảnh. Mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn quỷ thoại dạ đàm cái này bản khối khổ đại cưu thâm money kỳ thật. Cũng không phải không có giải quyết phương pháp. Chỉ là này phương pháp quá thiếu đạo đức, vẫn luôn đều không có người đưa ra, thấy Diệp Thương Vũ cùng Latin đều mặc không lên tiếng. Hiển nhiên là ôm dựa thời gian tính toán, thấy Diệp Thương Vũ liên tiếp hướng nơi này xem, một bộ ngươi chính là làm loại sự tình này người, cho ta chạy nhanh nói chuyện biểu tình, Bạch Ngôn mắt trợn trắng, nói, nếu không chúng ta tiêu tiền mướn cá nhân, làm hắn giúp chúng ta xem. Hành, mướn người sự giao cho ngươi, Diệp Thương Vũ lập tức nói. Ngươi đề, ngươi đi, Bạch Ngôn nhìn mắt Latin, thầm nghĩ hắn nếu là dám đi. Tiếp theo cái ở diễn đàn quải hắn chính là tiểu tử này. Cao Trung còn sống đối thế giới ôm một cổ tính trẻ con. Không tiếp thu được loại này thiếu đạo đức cách làm. Hơn nữa, kỳ thật còn có một cái khác biện pháp, chỉ là phương pháp này phiền toái chút. Thôi bỏ đi, người giúp ta tra một chút quỷ thoại dạ đàm, người sử dụng. Cái này bản khối lưu lượng rất ít, một ngày đều không có vài người tiến. Ta xem sở hữu thiệp thượng đều đánh dấu điểm đánh số. Mỗi cái thiệp đều có người điểm đi vào. Chúng ta tìm được những người đó từng cái dò hỏi. Tổng có thể bổ tê này đó thiệp nội dung. Hết chương.